nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 18, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lái xe trở lại khách sạn Tường Hòa. Cảnh trong phòng được bao làm cho Lục Thiên Long trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Xem ra sau khi anh và Vương Oánh rời khỏi, không khí dâng lên, trừ bỏ Tô Lăng Nguyệt dùng trà. Tất cả mọi người uống nhiều ngã trái ngã phải khắp nơi trên đất. Ngay cả Phùng Vĩnh Linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt ngây ngô cười ánh mắt mê loạn. Thiên Long trở lại, tới nhanh, lại kể chuyện cười cho tôi. Liền nói cái kia, nói cái con kiến bẻ chân con rết cả đêm kia. Sắc phôi, bên cạnh Tô Lăng Nguyệt hừ lạnh nói. Lục Thiên Long có chút xấu hổ, tiến lên nâng Phùng Vĩnh Linh dậy. Nghiêm túc nói, cô uống nhiều, tôi đưa cô về nhà. Đưa tôi về nhà, sẽ không lại muốn vụng trộm sờ tôi đi. Không sao, yên tâm lớn mật sờ. Tôi khẳng định không phản kháng. Ha ha, người nào để cho tôi thích anh. Cả người Phùng Vĩnh Linh treo tại trên người Lục Thiên Long. Ha ha cười nói, xem ra anh ân là phong lưu đa tình. Tô Lăng Nguyệt ngồi bên cạnh hai tay ôm ngực lạnh lùng nói. Người này cùng cái nam nhân khác không có gì khác nhau. Đều là hỗn đản ăn trong chén nhìn trong nồi. Trách, hiểu lầm, tôi đúng là chính nhân quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Có thể chống cự toàn bộ hấp dẫn. Tối hôm đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Lục Thiên Long cười nói. Vừa nghe anh lại dẫn ra tối hôm đó. Tô Lăng Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ. Cắn răng nói, còn dám nói chuyện này. Tôi liền không để yên cho anh. Được rồi, nhìn bọn họ say thành như vậy. Tôi đưa bọn họ trở về trước. Chính cô đi xe trở về đi. Lục Thiên Long đỡ Phùng Vĩnh Linh lên. Quay đầu nói. Tô Lăng Nguyệt trực tiếp không nói gì. Chẳng lẽ cái gia hỏa kia đã quên. Anh là lái xe chính mình. Chờ đưa đoàn gia hỏa này xong. Đã đến 11 giờ buổi tối. Lục Thiên Long trở lại trước nhà cửa Tô Lăng Nguyệt. Gõ cửa. Một hồi lâu. Tô Lăng Nguyệt mặc áo ngủ mở cửa, ánh mắt Lục Thiên Long lại là sáng lên. Tô Lăng Nguyệt mặc một bộ váy ngủ tơ tằm màu trắng. Hai vai tuyết trắng lộ ở bên ngoài, nội y bên trong như ẩn như hiện. So với ban ngày thanh lịch cùng đoan trang, hiện tại càng thêm một tia lười biếng cùng kiều mị. Đã trễ thế này chuyện gì? Nhìn anh làm càn đánh giá chính mình. Tô Lăng Nguyệt ôm bả vai âm thanh lạnh lùng nói. Không có chuyện gì, đưa cái chìa khóa xe cho em. Lục Thiên Long cười hắc hắc, chuyển chìa khóa qua đi. Tô Lăng Nguyệt không tiếp, cái chìa khóa có hai thanh. Lục Thiên Long một cái, nơi này cô còn có một cái. Buổi tối khuya Lục Thiên Long tới đưa cái chìa khóa. Cô băng tuyết thông minh, thản nhiên nói, đưa cái chìa khóa là giả. Anh muốn chứng minh tối hôm nay không qua đêm tại nhà Phùng Vĩnh Linh kia. Nói bừa, tôi là người nhàm chán như thế. Hơn nữa tôi cùng cô ấy trong sạch, so với giấy trắng còn trắng hơn. Lục Thiên Long có chút chột dạ, cười nói, đúng rồi, như thế nào trễ như vậy còn chưa ngủ, sẽ không là chờ tôi vội tới đưa cái chìa khóa đi. Nhàm chán, không có chuyện gì anh có thể đi. Sáng sớm ngày mai 7:30 tới đón tôi đi làm, ánh mắt Tô Lăng Nguyệt có một tia bối rối. Như là bị phá tâm sự. Tiểu Nguyệt, đã trễ thế này người nào nha? Trong phòng truyền đến một tiếng lời biếng. Lục Thiên Long ngẩn ra. Thanh âm này như thế nào nghe ra như vậy quen tai? Là ngươi, Lục Thiên Long nhìn nữ nhân vào trong phòng kia. Nữ nhân kia cũng thấy được anh. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chính là nữ cảnh sát Chu Băng Băng đêm nay bị anh đùa giỡn. Lục Thiên Long không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hỗn đản, đứng lại cho tôi. Chu Băng Băng không cam lòng yếu thế. Theo sát mà chạy ra khỏi cửa phòng. Cô thề lần này nhất định phải bắt Lục Thiên Long. Treo lên đá tung, bất quá cô đã quên hiện ở trên người mặc áo ngủ. Dép lề áo ngủ không có lực. Chờ cô đến dưới lầu Lục Thiên Long cũng đã lái xe Tô Lăng Nguyệt biến mất trong đêm tối mờ mịt. Hai cái đùi khẳng định đuổi không kịp xe bốn bánh rồi. Lại khiến tên hỗn đản này chạy. Tức chết ta rồi, sau khi dậm chân buồn bực, Chu Băng Băng trở về phòng, chuẩn bị theo Tô Lăng Nguyệt hỏi ra tin tức của anh. Mộ Dung Uyển Nhi nghe được động tĩnh cũng mặc váy ngủ phim hoạt họa chạy ra. Chu Băng Băng đem chuyện phát sinh buổi tối này miêu tả một lần. Chị Băng Băng, chị nói Lục Thiên Long khi dễ chị. Khà khà, tiểu bát lang thật lợi hại a, ngay cả chị Băng Băng chúng ta cũng dám đùa giỡn. Mộ Dung Uyển Nhi ôm búp bê nhỏ cười ngửa ra sau. Chu Băng Băng trừng mắt, cô nhóc khẩn trương ngậm miệng, cười khẽ lè ra cái đầu lưỡi. Chị nói anh một người đánh 6-7 người, rất không có khả năng đi. Tô Lăng Nguyệt nghi hoặc nói. Tại hai ngày này cô tiếp xúc liền cảm thấy được Lục Thiên Long miệng lưỡi trơn tru còn hát hoa ngắt cỏ. Đánh nhau, cũng có thể cùng mặt hàng Đỗ Duyệt đánh giá 2 lần đi. Chị cũng không có thể xác định những người đó có phải anh đánh hay không. Lúc chị tới những người đó đã nằm trên mặt đất rồi. Chu Băng Băng cắn răng nói. Dù sao hiện tại những thứ này đều đã không trọng yếu. Quan trọng là, ta muốn tóm được tiểu tử này. Còn có, tiểu tử này không là cái gì thứ tốt. Lưu anh tại bên người đúng là tai họa. Tiểu Nguyệt, khẩn trương đem anh ta khai trừ. Gia hỏa là lái xe Tô Lăng Nguyệt. Chu Băng Băng vẻ mặt khẩn trương dặn dò. Tô Lăng Nguyệt có chút khó xử. Nói, em vừa mới đem anh làm vị trí trợ lý tổng giám đốc. Trực tiếp khai trừ ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa bởi vì em anh đắc tội một chút người. Nếu hiện tại để cho anh rời khỏi tập đoàn Phượng Hoàng những người đó khẳng định sẽ không hề cố kỵ trả thù anh. Hơn nữa anh cũng không phạm cái sai lầm lớn. Nay còn gọi không phạm sai lầm. Chị đều bị anh ta sờ soạng. Em cả ngày cùng một chỗ cùng tiểu tử này ai biết anh có thể chiếm tiện nghi ngươi hay không? Chu Băng Băng sốt ruột nói. Mộ Dung Uyển Nhi bên cạnh le lưỡi. Nhỏ giọng than thở nói, đều đã ngủ một chỗ, chiếm cái gì tiện nghi, em nói cái gì, Chu Băng Băng lỗ tai thính, vừa nghe lời này một tiếng liền đứng lên, Tiểu Nguyệt, Uyển Nhi nói có phải thật sự hay không, hai người các ngươi thật sự đã ngủ nữa, Nico Mã, ta phải làm thịt tiểu tử này thật sao, không được nghe nó nói bậy, Tô Lăng Nguyệt hung hăng liếc Mộ Dung Uyển Nhi một cái. Gương mặt có chút đỏ ửng nói, em cùng anh chuyện tình gì cũng không có, không được, cho dù hiện tại không có gì, không có nghĩa là về sau cũng không phát sinh, chị nhất định phải đem loại này bóp chết ở trong nôi. Sáng sớm ngày mai chị liền đem tiểu tử này bắt lại, trước án cho anh ta tội kẻ lưu manh, đóng 1,5 năm lại nói, Chu Băng Băng thần tốc nói, Tô Lăng Nguyệt cho sợ hãi. Băng Băng, cũng không thể như vậy. Chuyện này truyền ra đi tạo thành tổn thất danh dự công ty chúng ta. Đối ta cũng không có chỗ gì hay. Chị nhất định phải đáp ứng em. Ở nhà, hoặc là trong công ty em. Chị cũng không có thể sằng bậy. Nếu không để cho hàng xóm cùng đồng sự thấy chúng ta thế nào. Nhìn Chu Băng Băng vẻ mặt bi phẫn. Ngẫm lại Lục Thiên Long cũng quả thật có chút quá phận. Trêu chọc chính mình, thông đồng Phùng Vĩnh Linh, hiện tại lại đùa giỡn Băng Băng. Tô Lăng Nguyệt nghĩ một chút, quyết định chú ý, bằng không như vậy, em lấy ra cái thời gian mang chị đi tìm anh để cho anh nhận lỗi với chị. Thật sự chưa hết giận mà nói liền giáo huấn anh một phen. Được, Chu Băng Băng buồn bực nói, cũng không thể khiến em quá khó xử, liền tùy tùy tiện tiện đánh anh ta thành đầu heo đi. Cách chương.